Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 573, Lôi Đình Vạn Quân. Tô Nghĩa: Bốn người chúng ta người không quá đầy đủ đi. Để Trương Sán Dương giúp một cái đi. Cố Hoành Trác đề nghị: Tiến vào nguyên không cổ cảnh ma nhân tổng cộng có 5 cái. Bốn người bọn họ cũng chỉ có thể mỗi người đối phó một cái. Mà những người còn lại, ngoại trừ Trương Sán Dương bên ngoài, thực lực đều rất yếu. Một khi cùng ma nhân giao thủ, rất có thể xuất hiện thương vong. Vì ngăn ngừa loại tình huống này xuất hiện, chỉ có thể để Trương Sán Dương ứng phó một chút. Có thể, Trương Sán Dương tay cầm trường kiếm, ngạo nghễ nói, Trương sư huynh gia nhập không có vấn đề. Tô Nghĩa suy nghĩ một chút, lại bổ sung, kỳ thật ma nhân chỉ còn lại có 4 cái. Trong đó một cái bị địa tâm cổ long giết chết. Vậy thì càng tốt hơn. Chúng người vui mừng, thiếu một chỉ ma nhân, đem thật to giảm bớt áp lực của bọn hắn. 5 người liên thủ, có rất lớn khả năng đem 4 cái ma nhân toàn diệt. Lại tại lúc này, quay chung quanh tại Thanh Đàm Sơn ngoại vi vũ khí toàn bộ tiêu tán. Một tiếng ầm vang, Thanh Đàm Sơn bỗng nhiên rung động một cái. Đã thấy ngọn núi phía dưới đột nhiên xuất hiện một vết nứt. Cái này khe nứt chậm rãi hướng ra phía ngoài mở rộng. Hai bên hẹp dài, vị trí trung tâm lại tạo thành một vài 10 mét động khẩu lớn nhỏ. Một cỗ nồng hậu dày đặc sinh mệnh khí tức từ đó tiêu tán mà ra. Tiếng tốt người tinh thần phấn chấn. Cửa động xuất hiện, chúng ta trước tiến lên lại nói. Cố Hoành Trác chào hỏi một tiếng, dẫn đầu hướng cửa động trùng kích đi qua. Những người khác theo sát phía sau. Chỉ bất quá, bọn họ còn không có vọt tới phụ cận. Thanh Đàm Sơn phía trên đột nhiên trượt xuống 4 bóng người. Cùng nhau rơi vào cửa động phía trước. Bất ngờ chính là 4 cái ma nhân. Song phương nhìn nhau liếc một chút về sau. Trong đó một cái ma nhân quay người đâm vào cửa động bên trong. Mà còn lại 3 cái ma nhân tiếp tục lưu lại tại chỗ. Mỗi người cầm lấy vũ khí. Nhìn chằm chằm phe nhân loại. Rất hiển nhiên, mục đích của bọn hắn chính là vì ngăn cản phe nhân loại tiến vào. Thảo, đừng để ma nhân đạt được. Hồ Tu Viễn giận mắng một tiếng. Cái thứ nhất hướng ma nhân vọt tới. Cố Hoành Trác bọn người kịp phản ứng. Theo sát phía sau, Tô Nghĩa thi triển Lưu Vân Phong Ảnh. Phát sau mà đến trước. Rất nhanh liền siêu việt Hồ Tu Viễn. Thẳng đến lấy trong đó một cái ma nhân xông tới giết. Tốc độ thật nhanh. Mắt thấy Tô Nghĩa tốc độ phục như vòi rồng mãnh liệt. Hồ Tu Viễn bọn người kinh ngạc không thôi. Muốn chết. Bị Tô Nghĩa tỏa định tên kia ma nhân. Trên khóe miệng nổi lên một vệt lãnh khốc sắc thái. Làm Tô Nghĩa vọt tới phụ cận thời khắc. Giơ tay đánh ra trong tay búa lớn. Nhất thời. Óng ánh khắp nơi kim quang theo búa lớn phía trên bắn ra. Tản ra sắc bén sát phạt chi ý cùng kim sóng linh khí. Từ đối phương thả ra linh khí phía trên phán đoán. Rõ ràng là một tên tụ phách cảnh tứ trọng kim hệ linh tu. Cùng một thời gian, Tô Nghĩa lấy ra Tử Tiêu Tình Lôi Kiếm. Cũng phóng xuất ra linh hồn lực. Linh hồn lực vô ảnh vô hình. Mắt thường khó phân biệt. Dẫn đầu chỗ ngồi cuốn về phía ma nhân. Qua trong giây lát đem trói buộc. Linh hồn lực. Chấm ngoặc kép. Ma nhân mắt lộ ra hoảng sợ. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới Tô Nghĩa thế mà còn là một tên hồn linh tu. Tuy nhiên, Tô Nghĩa linh hồn lực không thể đem hắn hoàn toàn hạn chế. Nhưng cũng khiến động tác của hắn biến đến trì trệ lên. Lại tại lúc này, Tô Nghĩa người khoác lớp vảy màu vàng óng. Thả người hướng phía trước nhảy lên. Hóa thân một thanh lôi quang nhốn nháo cự hình trường kiếm. Mang theo lôi đình vạn quân chi thế. Ầm vang bổ về phía ma nhân. Không, chấm ngoặc kép, ma nhân tâm thần run rẩy dữ dội. Lại thêm bị linh hồn lực trói buộc. Chỉ tới kịp phát ra một tiếng không cam lòng gào rú. Cả người liền bị bổ thành bột mịn. Giết chết cái này ma nhân về sau. Tô Nghĩa hiện ra chân thân. Vẫn chưa đối hai gã khác ma nhân khởi xướng tiến công. Mà chính là chợt lách người tiến nhập cửa động bên trong. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.